Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 18, góc truyện audio.com, mảnh ghép 18, bật mí quá khứ của quỷ. Hãy tập cách đối diện với những nỗi buồn một cách bình thản. Quá khứ qua đi để lại một con người với nỗi đau xé nát. Có phải chính vì thế mà con người này độc ác hơn không? Trở về 2 năm trước, vào đêm Valentine, ngày lễ tình nhân, đâu đâu cũng tràn ngập không khí của tình yêu, đâu đâu cũng ngào ngạt hương hoa hồng. Những lãng hoa thật đẹp, những bông hoa tươi nở rộn ràng, những đôi tình nhân bên nhau hạnh phúc trên những con đường ngập màu sắc. Thoang thoảng đâu đây là những giai điệu tình yêu du dương ấm áp. Nhưng ở một nơi khác, có con đường vang vọng tiếng bước chân ầm ập khinh khủng. Con đường heo hút, gió thổi lồng lộng, đêm xuống, nhiệt độ cũng giảm dần theo thời gian, có gió lạnh, Tường Vi anh xin em cho anh một lần yêu thôi được không? Đình Huy nói trong nghẹn ngào. Tôi xin lỗi, tôi không thể, người tôi yêu bây giờ và mãi mãi chỉ có một mình Hứa Thiên Phong thôi. Tường Vi nói lạnh lùng và khoác tay vào người con trai đứng bên cạnh. Phong nhà ta đó ạ, con tim của Đình Uy nhói lên nhưng con người này tàn ác là thế, không rơi nước mắt bao giờ vì tình yêu mặc dù rất đau khổ. Hắn ta có gì hơn anh chứ? Đình Uy nói lớn, không gian trở nên căng thẳng giữa ba con người tính cách khác nhau. Tường Vi định nói nhưng Phong nói chen bằng một giọng lạnh lùng. Mày lên từ bỏ đi, Vi không yêu mày đâu, mày câm mồm cho tao, tao không tin, quát lớn, Vi anh yêu em nhiều lắm, hãy làm bạn gái anh nha em. Tiến đến cạnh Tường Vi lay lay tay cô, trông Đình Huy rất yếu đuối. Cảm giác tội lỗi của Tường Vi dâng cao trong suy nghĩ của cô, Đình Huy đại ca của bang Black MG cũng nổi trong giang hồ, ngạo mạn kiêu căng là thế mà phải hạ thấp mình đi xin tình yêu của cô. Tường Vi nhìn Phong không biết nói gì hơn, buộc miệng nói. Đi thôi, em không muốn ở lại đây. Rồi quay sang Đình Huy, chào, Tường Vi lạnh lùng nhìn Đình Huy khiến con tim gã như tan nát. Phong nắm tay Vi đến gần siêu xe của hắn, Đình Huy đứng đằng sau siết chặt tay, ngậm chặt miệng để nước mắt ca được rơi xuống nhưng máu trong tim đang rỉ, trong tiềm thức Đình Huy lúc này chỉ có Tường Vi. Không, ta không thể mất em được, đành vậy thôi. Đình Huy nói lớn rồi lôi khẩu súng trong người ra và chĩa thẳng về phía Phong. Bằng, anh Phong cẩn thận, Tường Vi nhào ra đỡ phát đạn đó cho Phong, Phong như kẻ điên khi thấy cảnh tượng trên, Tường Vi bị bắn trúng cổ, máu cô đang phun ra như mưa không ngưng mặc cho tay Phong giữ lấy. Không thể, Phong rít lên, không được Vi, em còn quá trẻ không thể chết được, em phải sống bên anh chứ, em không thể chết. Phong hét lên, một giọt, hai giọt nước mắt Phong bắt đầu chảy xuống, tim Phong như chết lặng. Anh Phong, không nói rõ thành lời nữa. Em xin, lỗi, em, không thể, bên, anh được, nữa, Tường Vi nói trong đau đớn, máu từ khóe miệng nhiều hơn, Phong gọi cấp cứu nhưng ca kịp, bàn tay Vi đã lới lỏng, buông lơi bàn tay Phong, Phong lơ đãng trong không trung với một bàn tay lạnh ngắt. Đình Huy đã bỏ chạy, Phong đau đến mức không còn cảm nhận được đôi chân mình và ngã quỵ xuống. Chưa bao giờ Phong cần bàn tay của Tường Vi như lúc này, giờ thì bàn tay Phong chỉ biết quờ quạng trong không khí tìm lại cảm giác ngày yêu. Why a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Phong hét lên giữa trời. Đêm tình nhân buồn, chỉ còn lại những giọt nước mắt vô hình trên khuôn mặt kia, một khuôn mặt lạnh lùng vô đối mà lệ chan bờ mi. Chính lúc này Phong rất yếu đuối, hắn ngã gục trước thể xác người con gái cậu yêu thương. Phong bế Vi đứng dậy, góc truyện audio.com. Đôi chân Phong cứ mãi đi không biết điểm dừng, gương mặt trở về sự lạnh lùng vô cảm khủng khiếp. Nhất định ta sẽ trả thù cho em. Phong nhìn gương mặt đầy máu của Vi, lòng đau như cắt chiếc áo mỏng tanh giờ thấm lạnh của gió đêm mùa xuân. Bên cạnh dòng sông phẳng lặng trôi, lặng lẽ, linh hồn của người con gái đó vẫn luôn ấm áp lạ thường nhưng gương mặt xinh đẹp ấy đã đi vào dĩ vãng, một dĩ vãng đau khổ. Phong, dừng lại đi, Hát Vĩ ngăn hắn lại trong khi hắn đang đập phá trong quán bar của Khánh. Bạn thân Phong, sau này biết, tao biết sự ra đi của Vi khiến mày rất đau đớn, nhưng cô ấy không muốn nhìn thấy mày vậy đâu. Khánh an ủi mà, thằng Khánh NS đúng đấy, mày phải sống sao cho cô ấy yên tâm mà ra đi chứ. Huy Ken, bạn mấy ông này luôn, Phong nhốt mình trong bóng tối mà say xỉn với hàng đống chai rượu loại mạnh nhất. Mày lạnh lùng vô cảm lắm mà, sao trong tình yêu mày yêu đuối thế Phong, M. Còn là đứa mà tao biết không, hãy đối mặt với sự thật và trở lại với Hứa Thiên Phong ngày nào đi. Huy Ken ngồi cạnh Phong nói với vẻ mặt buồn, trong bóng tối Phong khẽ nở nụ cười nhạt nhìn thằng bạn bên cạnh và đập tan chai rượu cầm trên tay đang uống dở, rượu từ trong chảy ra mùi hắc nồng lên, rượu chảy ra nền nhà thay cho nước mắt người con trai lạnh lùng đó chảy. Từ sự ra đi không đoán trước của Tường Vi, Phong đã xăm hình bông hoa Tường Vi lên cổ. đúng chỗ viên đạn ở cỗ tường vi luôn, bên trái ạ, và cạnh hình xăm đó là hình xăm khẩu súng. Bằng mọi cách phải tìm ra bằng được thằng Đình Huy và giết chết nó cho tao. Phong nạc lớn trong điện thoại, giọng cậu run lên tức giận pha chút lạnh lùng nhẫn tâm. Đám tang của Tường Vi được tổ chức chính tại nhà Phong trước sự có mặt của toàn thể anh em, bang phái trong giang hồ. Phe quen ca phải phe thù nha, và đặc biệt là bốn hoàng tử chủ nhân biệt thự Devil. Gồm Thiên Phong, Hiểu Vĩ, Minh Khánh, Huy Ken. Khánh và Ken là ai thì chắc sau sẽ xuất hiện, con gái tôi, sao nó lại bất hạnh đến vậy? Mẹ của Tường Vi khóc nức nở bên di ảnh con gái, Tường Vi được mang đi thiêu, rồi cho của cô được chôn nơi đồng quê, nơi mà ông bà cô cũng an nghỉ ở đó. Mày yên tâm đi, sau này sẽ có người con gái để mày yêu thương hơn Vi. Khánh an ủi Phong, Phong lặng im không nói gì, ai cũng biết trong vỏ bọc lạnh lùng của Phong là một trái tim đang vỡ tan và cuối cùng Phong không cho nước mắt hoen bờ mi một lần nào nữa cho đến khi tìm được một nửa để yêu thương. Cách chương.